Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984, chương 1010, cái này hiểu lầm. Có chút lớn a. Canh 2, nhìn thấy Dương Chân xông vào trong kiếp vân, chính là Cửu Long đại thánh bực này kiến thức rộng rãi tinh thước lão đầu nhi đều mộng một cái. Mà lại Dương Chân xông vào đi động tác thật sự là quá nhanh. Cũng quá xoái rồi, vèo một tiếng liền không còn hình bóng. Nhìn đây, Cửu Long đại thánh quả muốn dụi mắt. Tử Tiêu Lôi Phạt, đây là Tử Tiêu Lôi Phạt, là một loại liền thánh cảnh cường giả cũng không nguyện ý đối mặt đồ vật. Nhất là Tử Tiêu Lôi Phạt bên trong huyết khí, thiên địa tạo thành, có thể hủy diệt vạn vật. Chính là thánh cảnh cường giả trên người thánh cương, đối mặt cái này một tia huyết khí, cũng khó có thể ngăn cản. Thánh cảnh cường giả thánh cương, là thánh cảnh cường giả đặc điểm lớn nhất. Một khi đột phá thánh cảnh, tâm cảnh cùng thiên địa huyền lý nhận biết bên trên không nói. Nếu như có thể thành công tu luyện ra thánh cương, chính là đối mặt mặt khác thánh cảnh cường giả, cũng dám trực tiếp cứng rắn. Trong thiên hạ, không ai có thể minh bạch thánh cương là một chồng thứ gì. Tựa như là tu sĩ tu luyện mà đến nguyên khí một dạng. Thánh cương là thánh cảnh cường giả đặc thù nhất một loại lực lượng. Lại tên là hộ thể cương khí. Có thể dễ như trở bàn tay tiếp nhận thánh cảnh cường giả công kích mạnh nhất. Đứng ở thế bất bại. Đây cũng là thánh cảnh cường giả phía dưới. Không có nửa bước đại thánh nguyên nhân. Bởi vì lại nhiều nửa bước đại thánh, cũng không có khả năng giết chết một tên thánh cảnh cường giả. Mà thánh cảnh cường giả thì có thể dễ như trở bàn tay giết chết nửa bước đại thánh. Liền hộ thể cương khí đều không phá nổi, còn nói gì đồ thánh. Có thể nghĩ thánh cương là cường đại cỡ nào một loại hộ thể lực lượng rồi. Bây giờ liền liền thánh cương đều không thể hoàn toàn tiếp nhận Tử Tiêu Lôi Phạt. Dương Chân cứ như vậy chui vào rồi. Cửu Long đại thánh ngơ ngác nhìn biến mất tai kiếp vân bên trong Dương Chân. Trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Ông, một tiếng oanh minh truyền đến. Cửu Long đại thánh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới Lục Thừa Hồi đám người trước mặt. Thượng Nguyên Tông một đoàn người mang trên mặt lo âu và kích động thần sắc phức tạp. Nhìn xem giữa không trung cuồng bão trầm bổng mây đen, nhất là Lục Thừa Hồi, đi tới đi lui, trên mặt lo lắng thần sắc nồng nặc nhất. Nhìn thấy Cửu Long đại thánh sau đó, Lục Thừa Hồi trên mặt lập tức lộ ra cung kính thần sắc. Đối Cửu Long đại thánh khom mình hành lễ, lão phu Lục Thừa Hồi, gặp qua Cửu Long thánh tôn. Cửu Long đại thánh nhìn xem Lục Thừa Hồi đáy mắt chỗ sâu một tia buông lỏng, cười khổ một tiếng, nói ra, người không muốn đối lão phu ôm lấy hy vọng quá lớn. Lão phu bộ đạo thân này cũng không hoàn chỉnh, loại tình huống này, một điểm bận bịu đều không thể giúp. Nói đến đây, Cửu Long đại thánh nhìn thoáng qua sắc mặt phức tạp Hàn Yên Nhi, giải thích nói ra, Dương Chân tiểu tử này thật sự là quá vọng động rồi. Loại Tử Tiêu Vân Lôi này, chính là thánh cảnh cường giả hộ thể cương khí đều cũng không thể hoàn toàn che đậy lại. Hắn cứ như vậy xông vào, đơn giản cùng muốn chết không có gì bất đồng. Dương Chân đột nhiên xuất hiện động tác, xác thực dọa Cửu Long đại thánh nhảy một cái. Nhất là Cửu Long đại thánh nghĩ đến Dương Chân khả năng cố ý ở trước mặt hắn biểu hiện. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh vọt vào chính mình không cách nào chống cự Tử Tiêu Vân Lôi không nói. Một khi trong lòng còn muốn lấy dù sao có Cửu Long đại thánh tại Bạch Vân Sơn, hắn luôn không khả năng thấy chết mà không cứu sao. Nếu như Dương Chân một khi tồn tại loại này tâm tư, Cửu Long trên mặt lộ ra một tia hoang đường thần sắc. Nếu như Dương Chân coi là thật có loại tâm tư này lời nói, vậy liền 10 phần sai rồi. Loại này Tử Tiêu Lôi Phạt, Cửu Long Đại Thánh như cùng hắn nói tới một dạng, thật không thể giúp một điểm bận bịu. Nói đùa cái gì? Thiên địa sơ khai phía dưới, thánh cảnh cường giả vừa mới xuất thế, chỉ sợ sớm đã đưa tới thiên địa chú ý. Lúc này, Cửu Long Đại Thánh một khi cùng bất luận cái gì lôi phạt hoặc là thiên kiếp có liên quan gì. Này thiên địa dung chuyển liền không chỉ là sinh linh đồ thán đơn giản như vậy. Một lần nữa thiên địa đại kiếp cũng rất có thể. Thánh cảnh cường giả dẫn tới thiên phạt sẽ kinh khủng tới trình độ nào? Không ai dám cược. Nghe được Cửu Long Đại Thánh mà nói sau đó, Hòa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi sắc mặt hai người tất cả đều trở nên cực kỳ cổ quái. Dương Chân, thật đúng là có thể làm loại chuyện này. Nếu quả thật như Cửu Long Đại Thánh nói, cái kia Dương Chân chẳng phải là chơi lớn rồi. Hòa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đều có thể cảm giác được. Lần này thiên phạt giống như có chút bất đồng, nhất là Hàn Yên Nhi, vừa mới đem thể nội hỗn độn chi khí luyện hóa thành công, liền có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, giống như từ nơi sâu xa có một loại không thể chống cự kinh khủng con mắt đang ngó chừng nàng một dạng, loại kia đến từ 9 tầng mây tầng thiên địa áp bách. Nhưng Hàn Yên Nhi cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền muốn từ bỏ lần này tử tiêu lôi phạt. Cuồng bạo khí lãng ở giữa không trung gào thét gầm rú. Không nói là toàn bộ Bạch Vân Sơn rồi, chính là toàn bộ U Châu Đại Lục, tất cả đều chú ý tới Bạch Vân Sơn phụ cận kinh khủng lôi đình. Thương khung biến ảo, vô số màu máu khí tức ở giữa không trung, phảng phất giống như lôi long bình thường, trên dưới tung bay ở giữa, lộ ra một cỗ đến từ trời cao áp bách. Toàn bộ thiên địa đều giống như tràn ngập một loại sức mạnh mang tính hủy diệt. Vô số người vô luận đang làm gì, tất cả đều ngừng lại, hướng về Bạch Vân Sơn phương hướng nhìn tới. Ông trời của ta, Bạch Vân Sơn phụ cận vì sao xuất hiện khủng bố như thế thiên tượng? Chẳng lẽ Đại U Vương triều phụ cận còn có cái gì cường đại tồn tại sắp xuất thế hay sao? Tại hạ ngược lại là ngóng trông có cái gì cường đại tồn tại xuất thế. Người của Đại U Vương triều thật sự là quá phách lối rồi. Một ngày không có cường giả xuất hiện, Đại U Vương triều liền sẽ phách lối một ngày. Tại hạ nghe nói Đại U Vương triều hiện tại có không ít đệ tử đều đang tìm kiếm Bạch Vân Sơn vị trí. Tìm được về sau có thể nghĩ, Bạch Vân Sơn sẽ là kết cục gì? T. Không phải nói Bạch Vân Sơn bên trên có một cái thánh cảnh cường giả sao? Chẳng lẽ Đại U Vương triều liền thánh cảnh cường giả mặt mũi cũng không cho? Thánh cảnh cường giả, phổ thông đệ tử ở giữa ân oán, thánh cảnh cường giả há chịu ra tay? Cái kia thánh cảnh cường giả mặt mũi để chỗ nào? Nhắc tới cũng là, Thượng Nguyên Tông mặc dù tránh được một kiếp, thế nhưng là triệt để đắc tội Đại U Vương triều, nơi nào còn có cái gì ngày sống dễ chịu. Nhanh, chúng ta nhanh, rốt cuộc là ai gây nên khủng bố như thế thiên tượng? Hy vọng có một cái thế lực có thể kiềm chế Đại U Vương triều một cái. Mau mau, đạo hữu các loại tại hạ. Ngoạc kép, vô số người lần nữa hướng về Bạch Vân Sơn phương hướng đi tới. Chỉ là lần này, mục tiêu của mọi người cũng không phải là Thượng Nguyên Tông, mà là giữa không trung cuồng bạo lôi vân phong bạo, Đại U Vương triều phương hướng. Cốc bà cùng đại trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, nhíu mày, nói ra, cái hướng kia, tại sao có thể có khủng bố như thế thiên tượng? Nơi đó không có bất kỳ cái gì thế lực cường đại, càng không khả năng là Thượng Nguyên Tông gây nên tới. Khủng bố như thế lôi phạt, chẳng lẽ là Cửu Long Thánh Tôn muốn độ kiếp? Nghe được cốc bà lời này, đại trưởng lão trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia mừng như điên thần sắc. Nhìn xem Bạch Vân Sơn phương hướng kinh khủng tầng mây, một mặt âm trầm nói, cốc bà có thể hay không cảm giác được, trước mắt cái thiên kiếp này, đến cùng là cái gì thiên kiếp? lão phu có một loại dự cảm, lần này thiên kiếp, chỉ sợ cũng liền thánh cảnh cường giả đều có chút phiền phức. Cốc bà trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn chằm chằm giữa không trung cuồng bạo tầng mây, nhắm mắt lại, sau một hồi lâu mới bỗng nhiên mở hai mắt ra, cười ha ha ở giữa, mở miệng nói ra, trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta, nếu như lão thân không có nhìn lầm, lần này thiên phạt lại là trong truyền thuyết Tử Tiêu Lôi phạt. Cái gì? Đại trưởng lão toàn thân chấn động, trên mặt lóe ra hoảng sợ thần sắc, kinh ngạc hỏi, trong truyền thuyết liền thánh cương đều có thể đỏ nát Tử Tiêu Lôi phạt, có thể từng cảm giác được tử huyết khí tức? Không sai, là tử huyết, lão thân có thể cảm giác được tử huyết khí tức. Cửu Long đại thánh nguy hiểm, đi, nhanh đi Thượng Nguyên Tông. Cửu Long đại thánh đối mặt Tử Tiêu Lôi phạt, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, thì như thế nào có thể giữ được Thượng Nguyên Tông? Hôm nay là hủy đi Thượng Nguyên Tông thời cơ tốt nhất, càng là giết chết Dương Chân tốt nhất cơ hội. Nghe được cốc bà lời này, đại trưởng lão chỗ nào chịu lãnh đạm, vèo một tiếng liền người cũng không kịp hô, liền muốn lấy Thượng Nguyên Tông phương hướng vọt tới. Dương Chân tiểu nhi, hôm nay chẳng những hủy ngươi Thượng Nguyên Tông, đoạt lại lão phu đại bảo kiếm, còn muốn cho ngươi sống không bằng chết. Không có thánh cảnh cường giả phù hộ Thượng Nguyên Tông, tại lão phu trong mắt, cái rắm cũng không bằng. Đại trưởng lão cười ha ha, hăng hái, nhìn đây trên đường đi tu sĩ khác hai mặt nhìn nhau, tất cả đều sắc mặt vui mừng, đi theo đại trưởng lão cùng cốc bà sau lưng, hướng về Thượng Nguyên Tông phương hướng phóng đi. Nhìn xem đại trưởng lão trên mặt nét mặt hưng phấn, khẳng định là có trò hay có thể nhìn a. Nghĩ tới đây, đám người vọt càng vui vẻ hơn rồi. Nếu như Dương Chân biết hắn độ cái cướp đều có thể gây nên như vậy thiên đại hiểu lầm, khẳng định sẽ hưng phấn đào bên trên liên tiếp hố. Vô số người đều tưởng rằng Cửu Long đại thánh đang độ kiếp, trên thực tế là Dương Chân. Ai ôi, cái này hiểu lầm có chút lớn a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,